Chương 2031, thu hoạch càng lớn hơn nữa cho dù đến lúc đó các nàng đánh không lại, không phải còn có Lục Trạch sao? Lâm Linh hơi không cam lòng cắn môi dưới, đáng tiếc tu vi của ta quá thấp, nếu không ta cũng muốn thử, Lục Ly và Alice gật đầu lia lịa, bày tỏ sự tán thành. Lục Trạch cũng cười, thù ra mới hành tinh cấp 4 đoán à, vậy ta cũng rất muốn biết rốt cuộc thiên tài trên bảng chiến lực thiên kiêu mạnh cỡ nào, đây vẫn là lần đầu hắn gặp thiên tài cấp bậc này. Tu vi chỉ cao hơn hắn một đoán, vậy hắn thật sự rất tò mò về chiến lực của tên kia, không biết có đến hàng tinh cấp không? Nghe mấy người Lục Trạch nói, nhất là nhìn thấy chiến ý trong mắt của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, trong lòng mấy người Lâm Cuồng chợt cạn lời, đó là bản chiến lực thiên kiêu đấy. Mấy người các ngươi không thể dừng lại chút được à? Lúc này, Lâm Linh hỏi, tiếp theo đi đâu đây? Lục Trạch cười, đến di tích đi, chắc hẳn người khác cũng đều đến đó. Trong bí cảnh, nơi nhiều bảo vật nhất chắc chắn là di tích do nền văn minh tạo ra bí cảnh này để lại, đến chỗ đó mới là lúc chiến đấu kịch liệt. Hai bên đều sẽ không bỏ qua truyền thừa thần thuật, truyền thừa các loại trang bị và công nghệ ở đây. Nam Cung Tĩnh gật đầu, được, vậy chúng ta đến chỗ di tích. Người khác tất nhiên không có ý kiến khác, còn Tiểu Tề, hắn đã trả lời xong câu hỏi, tất nhiên Thu Nguyệt Hòa Sa đã trực tiếp sắp xếp hắn tự sát rồi. Vị trí của di tích lúc trước bọn họ đã thăm dò ra rồi, mấy người Lục Trạch xác định phương hướng, rồi bay về phía vị trí của di tích. Ba ngày sau, Lục Trạch đang bay trong không trung, vừa bay vừa tìm kiếm các loại bảo vật như linh quả. Phạm vi bí cảnh rất rộng, theo ước chừng của đoàn tộc, thì có khoảng hàng trăm tỷ cây số, đường kính khoảng gần 1/20 đường kính Thái Dương hệ. Khoảng cách từ chỗ của đám người Lục Trạch đến di tích tương đối xa, cho dù mấy người Lục Trạch là cường giả hành tinh cấp, thì cũng phải hàng chục ngày mới có thể đến nơi. Mà lúc xuất phát, đám người Lục Trạch đã thảo luận định tách ra vừa di chuyển đến di tích, vừa tìm kiếm tài nguyên. Vì có thiết bị cầu cứu nên cũng không cần lo về vấn đề an toàn, chỉ cần có vấn đề Lục Trạch sẽ lập tức đến ngay. Hơn nửa năm Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng tách ra một đoạn với Lục Trạch, đảm bảo vị trí của ba người tiện cho việc tiếp ứng. Không thể không nói, tài nguyên trong di tích khá phong phú, thời gian ba ngày này, mỗi người đều có được linh quả linh tài hành tinh cấp. Linh quả linh tài thuế phàm cảnh càng nhiều hơn, điều này cũng khiến cho trái tim của mọi người đều thấy không tệ, linh quả hành tinh cấp có thể tự mình sử dụng, có trợ giúp rất lớn cho việc nâng cao tu vi của bản thân. Linh quả thuế phàm cảnh có thể mang về liên bang cho những thiên tài trẻ tuổi sử dụng, bản thân còn có thể đổi tích điểm, còn thu hoạch của Lục Trạch càng lớn hơn, dù sao tu vi cao năng lực cảm nhận càng mạnh hơn. Thu hoạch của Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly và Alice cũng nhiều hơn người khác. Có điều, bọn họ cũng không cần những linh quả này để tu luyện, tác dụng của những linh quả này đối với bọn họ không bằng chùm sáng màu đỏ, dùng những linh quả này để tu luyện đúng là lãng phí thời gian. Lục Trạch định đợi sau khi ra ngoài thì đưa những thứ thu hoạch được cho lão gia tử, để ông ta chia là được. Ngay lúc này, một tín hiệu cầu cứu truyền tới, mắt Lục Trạch ngưng lại, lập tức nhìn về phía thiết bị cầu cứu. Sau đó hắn không khỏi sửng sốt, bởi vì người cầu cứu không phải cường giả của nhân tộc, mà là phía của bốn điểm sáng màu đồng. Lông mày Lục Trạch hơi nhếch lên. Của mang tộc, hắn không nghĩ nhiều, sử dụng không gian di động, biến mất ngay tại chỗ. Nếu đã là đồng minh, vậy thấy chết không cứu là không được. Trong một sơn cốc rộng lớn cách mười mấy cây số, sơn cốc vốn là môi trường đầy hoa cỏ, lúc này đã hoàn toàn tan nát, từng hố sâu to xuất hiện trong sơn cốc. Chương 2032. Không ngờ là ngươi thật tận cùng của sơn cố có một cây to cao mười mấy mét, trên cây mọc ba quả như quan cầu trong suốt, quả đung đưa, có mùi thơm bay ra. Cách cái cây không xa có một luồng ánh sáng đồng thau khổng lồ đứng lặng, trong luồng sáng đồng thau có bốn cường giả của mang tộc, chiến giáp của ba trong số đó đã vỡ vụn, máu tươi phun ra, sắc mặt hơi trắng bệch, còn một người có vết thương lớn đã rơi vào hôn mê, chỉ còn lại một hơi thở. Trên mặt đất còn có mấy thiên tài mang tộc nằm dưới đất. Nhưng lúc này những thiên tài mang tộc này đã mất đi sức sống rồi, ba thiên tài mang tộc mới hơi tạm nghỉ, nhìn thi thể trên mặt đất, trong mắt tràn đầy bi thương. Sau đó, bọn họ quay đầu nhìn chằm chằm bên ngoài luồng ánh sáng, trong mắt tràn đầy lửa giận, ngoài luồng ánh sáng có hơn 10 cường giả của ca ca tộc đang bao vây luồng ánh sáng, ánh mắt giống như dung nham đang nhìn bốn thiên tài mang tộc trong luồng ánh sáng, trong mắt tràn đầy chế nhạo. Tiếng nói nặng nề của một cường giả ca ca tộc hành tinh cấp 3 đoán dẫn đầu vang lên, Mang Phong, ở trong mai rùa thoải mái không? Ngươi biến thành rùa từ khi nào vậy? Nói rồi, hắn liếc nhìn thi thể của một thiên tài mang tộc ở cạnh chân, đã bay thi thể lập tức biến thành bóng đen nặng nề đập lên luồng ánh sáng. Huynh, thi thể vỡ vụn, máu tươi nhuốm đỏ luồng ánh sáng, sau vài hơi thở mới chậm rãi bốc hơi, ba người Mang Phong nhìn cảnh này, mắt lập tức đỏ lên, khí tức ba người dâng trào, nhìn chằm chằm cường giả ca ca tộc cách đó không xa. Một Mang tộc đầu trọc hành tinh cấp một đoán trong số đó răng lợi đã cắn ra máu, âm thanh trầm thấp phát ra từ trong cổ họng, Mang Phong ca, chúng ta lên liều với bọn họ đi. Nghe vậy Mang Phong dâng trào khí tức, yên lặng một lát rồi hắn mới thấp giọng gầm, đừng xung động. Tấm chắn phòng ngự không chặn được bao lâu nữa. Chuẩn bị ra ngoài. Một thiên tài hành tinh cấp hai đoán khác trợn to mắt nhìn Mang Phong, rống lên, Mang Phong ca. Lẽ nào để bọn A Vĩ chết uổng vậy sao? Cường giả ca ca tộc ở bên ngoài vừa đánh luồng ánh sáng, vừa phát ra tiếng cười nặng nề, tiếng cười châm biếm đánh mạnh lên tim của Mang Phong, khiến mắt hắn đỏ ngầu, răng nghiến ken két. Cường giả ca ca tộc ấp hành tinh ba đoán dẫn đầu đánh mạnh một quyền lên luồng ánh sáng, đánh luồng ánh sáng lúc tối. Hắn ta há cái miệng to màu đỏ nham thạch, cười ha ha. Mang Phong, từ khi nào mà Mang tộc các ngươi biến thành kẻ hèn nhát vậy? Nói rồi, hắn ta lại đánh mạnh một quyền lên luồng ánh sáng. Nghe thấy lời của hắn ta, Mang Phong ước gì có thể xông ra ngoài liều mạng với hắn ta, nhưng số người ca ca tộc ở bên ngoài và số người của bọn họ căn bản không hề tương đương. Hơn nữa bây giờ bọn họ đều đã bị trọng thương. Bây giờ hắn chỉ có thể hy vọng có người nhận được tín hiệu cầu cứu của hắn, nếu không hắn chỉ có thể để ba người khác ra ngoài, cho dù hắn có chết cũng phải chém được mấy tên khốn. Đúng lúc này, một tiếng nói hơi ngạc nhiên vang lên, Mang Phong. Không ngờ là ngươi đấy. Nghe thấy tiếng nói này, ba người Mang Phong lập tức run lên. Âm thanh này bọn họ quá quen thuộc rồi, lúc ở đại hội tỷ võ bốn tộc lúc trước, âm thanh này chính là ác mộng của bọn họ. Bọn họ hơi không dám tin mà ngẩng đầu, thấy Lục Trạch không biết đã xuất hiện ở không trung từ khi nào. Lục Trạch. Tiếng nói của Mang Phong mang theo vui vẻ bất ngờ, không ngờ đúng là ngươi thật. Lục Trạch lơ lửng trên không, nhìn trạng thái thê thảm đầy thi thể và máu tươi dưới đất, không khỏi cau mày. Những thiên tài Mang tộc đã chết này, hắn đều từng thấy lúc ở trong hội giao lưu bốn tộc, có mấy người còn hiện ra nụ cười phúc hậu với hắn, còn chào hỏi hắn nữa. Không ngờ, vậy mà bọn họ đã chết ở đây rồi. Con đường võ đạo vốn chính là giành lấy tương lai giữa sống và chết, thiên tài có thể thật sự trưởng thành dù sao cũng là số ít. Mặc dù Lục Trạch sớm đã có lĩnh ngộ, nhưng nhìn thấy cảnh này vẫn cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, cũng may nhân tộc có hắn, còn có mấy người hồ ly tinh và nữ tử quỷ. Nguy hiểm của những công tử yếu tu vi hơi yếu kia cũng thấp hơn đôi chút. Chương 2033, hình như bọn họ rất nguy hiểm. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn mang theo vẻ lạnh băng, liếc nhìn ca ca tộc ở bên cạnh, đáp, ừ, ta đã thấy tín hiệu cầu cứu, nên qua đây, không ngờ các ngươi lại tổn thất lớn như vậy. Nghe vậy trong mắt ba người Mang Phong lập tức bị lửa giận và thù hận lấp đầy, tiếng của Mang Phong hơi khàn, nói, mấy tên khốn này lại ở đây mai phục bọn ta, đều tại ta không chú ý. Bị Tinh Tinh quả làm choáng váng đầu óc, thiên tài Mang tộc ở bên cạnh cũng không khỏi lên tiếng, Mang Phong ca, điều này không thể trách ngươi, bọn ta cũng vậy, không ngờ mấy tên khốn này đã phát hiện ra chúng ta từ sớm, lại nỡ lấy Tinh Tinh quả ra để làm bẫy. Lục Trạch nghe ba người nói, cơ bản cũng đã hiểu tình hình, hắn nhìn linh quả như ngọc thạch trong suốt trên cây to cách đó không xa, hiểu đây chính là Tinh Tinh quả. Ngay lúc Lục Trạch nói chuyện với ba người Mang Phong, cường giả ca ca tộc vốn hơi cảnh giác vì sự xuất hiện bất ngờ của Lục Trạch đã lập tức không xem tiếp được nữa. Bọn họ còn có nhiều người ở đây như vậy. Người này lại coi bọn họ là không khí à. Trong con mắt dung nham kia của cường giả ca ca tộc hành tinh cấp 3 đoán dẫn đầu mang theo lệ khí. Nhân tộc. Ngươi là ai? Lục Trạch liếc nhìn ca ca tộc xung quanh, huyết lôi cuốn lấy, cơ thể hắn nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt. Lục Trạch đã xuất hiện ở trước mặt cường giả ca ca tộc hành tinh cấp 3 đoán này, tay phải của hắn nắm thành quyền, trên quyền có từng phù văn màu vàng cuốn quanh, phù văn màu vàng cam trong cơ thể dâng trào, đánh mạnh ra một quyền. Cường giả ca ca tộc rõ ràng không ngờ Lục Trạch cũng không thèm nói chuyện, trực tiếp đánh tới, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, gừ. Hắn ta trống lên, linh lực màu đen đỏ dâng trào, hai tay đang chéo ở phía trước, tạo thành một cái khiên màu đen đỏ. Ý đồ muốn ngăn chặn công kích của Lục Trạch. Quỳnh, rắc. Quyền phải và cái khiên va chạm, chỉ trong nháy mắt khiên màu đen đỏ đã tan vỡ như pha lê, sức mạnh nắm đấm của Lục Trạch không hề giảm, đánh mạnh lên hai cánh tay của hắn ta. Sức mạnh cuồng bạo dâng trào, hai cánh tay của cường giả ca ca tộc nháy mắt đã xuất hiện từng vết nứt, sau đó hai cánh tay của hắn ta vỡ vụn, biến thành vụn đá bay ra bốn phương tám hướng. Sau khi đánh nát hai cánh tay của hắn ta, nắm đấm lấp lóe phù văn màu vàng của Lục Trạch đã đánh mạnh lên người hắn ta, lập tức đánh cơ thể như hắc diệu thạch kia của hắn ta ra từng vết nứt, dung nham phun ra từ cánh tay gãy và trong khe nứt. Cơ thể của hắn ta cũng ngã bay ra theo sức mạnh to lớn này, đập mạnh lên vách núi của sơn cốc, vách núi lõm xuống, tạo ra một hố sâu hình tròn hàng trăm mét. Cơ thể của cường giả ca ca tộc dán vào giữa hố sâu, khí tức trở nên vô cùng yếu ớt. Ba người mang tộc, người khác của ca ca tộc. Bọn họ nhìn Lục Trạch mặt không cảm xúc, từ từ thu nắm đấm về, lại nhìn cường giả ca ca tộc gần như đã sắp vỡ ra ở phía xa, vẻ mặt ngẩn ngơ, ba người mang tộc da đầu hơi tê dại. Bọn họ biết thực lực lúc trước của Lục Trạch, nhưng không ngờ hai tháng trong phi thuyền, tên này đã thăng cấp đến giai đoạn này rồi à, đây chính là thiên tài sao? Ba người mang tộc vốn là thiên tài đều hơi nghi ngờ bản thân, vì bí cảnh lần này, mang phong hành tinh cấp 2 đoán cũng đã nhận được tài nguyên của trưởng lão mang đại lực, tu vi cũng miễn cưỡng đạt tới hành tinh cấp 3 đoán, thậm chí còn không bằng cường giả ca ca tộc này. Nếu một quyền này đánh lên người hắn, hắn cảm thấy hắn chết rồi. Cho nên, rốt cuộc bọn họ còn có phải thiên tài không, còn cường giả ca ca tộc lại càng ngẩn ngơ hơn. Bọn họ vốn đã sắp giết chết được kẻ thù truyền kiếp của bọn họ rồi, kết quả đột nhiên xuất hiện một nhân tộc hành tinh cấp 3 đoán, một quyền đã đánh người mạnh nhất trong số bọn họ gần chết. Đây phải tìm ai nói lý. Còn nữa, hình như bọn họ cũng rất nguy hiểm, cường giả ca ca tộc sợ hãi nhìn chằm chằm Lục Trạch, cơ thể hơi lùi lại, muốn bỏ chạy. Chương 2034, ở hiện gặp lành Lục Trạch nhìn cường giả ca ca tộc hành tinh cấp 3 đoán đã sắp chết, thuận miệng nói, Mang Phong. Tên này cho các ngươi đấy. Nói rồi, cơ thể hắn lại biến mất ngay tại chỗ, một loạt tiếng nổ vang lên, từng ca ca tộc đang muốn bỏ chạy đều nổ tung, tan thành vôi ngay tại chỗ. Chỉ trong một hơi thở, hơn 10 cường giả ca ca tộc đều đã biến mất không thấy tăm hơi. Ba người mang tộc nhìn Lục Trạch đánh một cường giả ca ca tộc cuối cùng thành vôi, không khỏi nước nước bọt. Ôi mẹ ơi, Lục Trạch trở về bên ngoài luồng ánh sáng, hắn nhìn thiên tài mang tộc hôn mê, cười vỗ luồng ánh sáng. Thu cái này về đi, ta điều trị cho tên này, nghe Lục Trạch nói, Mang Phong khẽ sửng sốt, sau đó lập tức kích động thu luồng ánh sáng lại. Ba cường giả mang tộc đều đỏ mắt nhìn Lục Trạch, trong mắt tràn đầy khao khát. Mang Phong hơi nghẹn ngào nói, Lục Trạch huynh đệ, ngươi có thể chữa khỏi cho hắn không? Thấy nhiều huynh đệ chết trước mặt như vậy, hắn thật sự không muốn thấy có thêm người chết nữa. Lục Trạch gật đầu, một ánh sáng xanh lá tràn đầy sức sống trong tay phải của hắn tràn vào trong cơ thể của thiên tài mang tộc. Miệng vết thương của thiên tài mang tộc trọng thương lập tức nhanh chóng khép lại. Mang tộc này chỉ là tu vi hành tinh cấp 2 đoán, Lục Trạch muốn chữa trị cho hắn quá đơn giản. Mặc dù thương thế của hắn hơi nặng, nhưng Lục Trạch vẫn chữa khỏi vết thương của hắn trong thời gian ngắn ngủi chưa tới một phút. Thấy đồng bọn vốn bị trọng thương đã khôi phục sức sống, môi ba thiên tài mang tộc nhúc nhích, viền mắt cũng ẩm ướt. Không khí yên lặng chốc lát, Mang Phong lập tức quỳ một gối với Lục Trạch, vỗ mạnh ngực, vẻ mặt kiên định nói. Lục Trạch huynh đệ, mang tộc ta có ơn tất báo, lần này ngươi đã cứu mấy người bọn ta, còn cứu huynh đệ của ta, sau này nếu có việc gì thì cứ việc nói, cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng tuyệt đối không chối từ. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Lục Trạch nhìn ba người Mang Phong quỳ một gối vẫn còn cao hơn hắn, khóe miệng không khỏi co giật. Mẹ nó, mang tộc đều rất cao, khiến hắn sắp mất hết tự tin rồi, hắn cười nói, nếu các ngươi đã nói vậy. Vậy nếu thật sự có việc, ta sẽ không khách sáo. Mặc dù hắn cảm thấy hình như hắn không có việc gì cần ba bọn họ giúp đỡ, nghe Lục Trạch nói, ba người mới thở phào. Bọn họ còn sợ Lục Trạch từ chối, nếu không bọn họ thật sự thấy băn khoăn. Đúng lúc này, mắt Mang Phong lóe sáng, nghĩ tới một chuyện, nói, đúng rồi, Lục Trạch huynh đệ, tinh tinh quả này ngươi lấy đi, đó là bảo bối rất quý giá đấy. Lục Trạch hơi tò mò, tinh tinh quả này có hiệu quả gì? Mang Phong cười nói, tinh tinh quả này có tác dụng rất lớn với tinh thần lực, nếu như có thần thông tinh thần lực, thậm chí có cơ hội khiến thần thông tinh thần lực trở nên mạnh hơn. Nhưng mỗi người chỉ có lúc ăn quả đầu tiên mới có hiệu quả lớn nhất, về sau hiệu quả sẽ rất nhỏ. Nghe Mang Phong nói, Lục Trạch trợn to mắt, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là hồ ly tinh kia. Nếu thần thông mị hoặc thăng cấp, vậy hiệu quả không phải vô địch rồi à, hắn lập tức mỉm cười nói, vậy ta không khách sáo nữa. Quả nhiên ở hiền gặp lành, đến cứu người một lần lại còn được chuyện tốt như vậy, Lục Trạch cảm thấy sau này nhất định phải làm người tốt, mặt hướng biển lớn, xuân ấm hoa nở. Hắn mừng rơn bay đến trước cây quả, thu tinh tinh quả lại, tổng cộng có 8 quả, Màn Phong nói quả đầu tiên hiệu quả tốt nhất, hắn và 5 tên kia đều có thể dùng một quả, vậy còn thừa 2 quả thì sao? Lục Trạch suy nghĩ rồi định đợi lát thử xem, nếu như ăn ngon, thì đến lúc đó đưa 2 quả còn thừa cho Alice, để nàng làm chút linh thực ăn nhỉ. Tuyệt vời, Lục Trạch nghĩ cũng cảm thấy vui vẻ. Sau khi thu thập xong tinh tinh quả, Lục Trạch quay đầu nhìn 3 người Mang Phong vẫn đang canh bên cạnh thiên tài mang tộc còn đang hôn mê, hắn thấy vết thương trên người 3 người, sau đó lại bay đến, cười nói, các ngươi định ra ngoài hay là tiếp tục ở trong bí cảnh, chương 2035, là nhân tộc, chuẩn bị xuất thủ Mang Phong yên lặng, sau đó nói, bọn ta định tiếp tục ở lại trong bí cảnh, đợi thu xong thi thể của các huynh đệ thì tiếp tục tìm kiếm tài nguyên, nghe vậy Lục Trạch gật đầu. Vậy để ta điều trị vết thương trên người các ngươi. Nói rồi, 3 lưu quang màu xanh lá trên tay hắn dâng trào, tiến vào trong cơ thể của 3 người. Lập tức, vết thương trên người nhóm Mang Phong đã nhanh chóng khôi phục. Trong thời gian vài hơi thở ngắn ngủi, thương thế trên người bọn họ đã hoàn toàn khôi phục, ánh sáng màu xanh lá biến mất, 3 người Mang Phong cảm kích nhìn Lục Trạch, Mang Phong nói, cảm ơn Lục Trạch huynh đệ. Lục Trạch gật đầu, vậy các ngươi tự cẩn thận, ta đi trước đây. Dù sao nhóm Mang Phong cũng là mang tộc. Lục Trạch không định dẫn bọn họ cùng đi tìm tài nguyên, nếu không lúc chia sẽ có vấn đề, chắc bọn họ cũng sẽ không muốn. Ánh sáng bạc lấp lóe, Lục Trạch sử dụng không gian di động, chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Thấy Lục Trạch biến mất tại chỗ, 3 người Mang Phong ngơ ngác nhìn nhau, không khí yên lặng chốc lát, Mang Phong hỏi phức tạp, cảm thán nói, đúng rồi, chỉ e lúc trước hắn so tài với Mang Côn đại ca đã giữ lại rất nhiều, thần thông không gian, thần thông hệ mộc. Những thứ này lúc trước hắn đều chưa dùng tới. Nói tới đây, 3 người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng phức tạp. Có lẽ Lục Trạch huynh đệ đã có thể lên thiên kiêu bảng rồi nhỉ? Đúng vậy. Cảm thán rồi 3 người quay đầu nhìn thiên tài ca ca tộc hành tinh cấp 3 đoán trên vách núi, khí tức vô cùng yếu ớt, trong mắt lóe lên sát ý lạnh băng. Mang Phong cười he he. Còn phải cảm ơn Lục Trạch huynh đệ giữ lại hơi thở cho hắn ta. 25 ngày sau. Trong rừng đá màu xám nào đó, vài chục bóng người đang thu liễm khí tức, nhìn thẳng vào không trung, những bóng người này có Tử Lân tộc, có Huyết Chiến tộc, có Ca Ca tộc, còn có Bạch Quỷ tộc cơ thể trắng bệch, khô cằn. Tất cả mọi người đều như hòa làm một với nham thạch, khó có thể phát hiện. Đúng lúc này, một thiên tài Bạch Quỷ tộc nhìn thiên tài Ca Ca tộc hành tinh cấp 4 đoán dẫn đầu, hỏi, Hán Tư, chúng ta ở đây thật sự có thể đợi được người sao? Thiên tài Ca Ca tộc nhếch miệng cười. Nơi này đã rất gần di tích rồi, chắc chắn sẽ có người từ bên này qua, yên tâm đi. Một thiên tài Tử Lân tộc cau mày nói, không ngờ ngoài di tích lại có thủ hộ thú hàng tinh cấp, e là ngay cả Hách Vũ Thượng Đại Nhân cũng rất khó vào trong, đúng là đáng tiếc. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ cần giết chết cường giả của 4 tộc của đoàn đoàn tộc, chắc thu hoạch cũng không nhỏ. Thiên tài Ca Ca tộc cũng cười, những tên ngu ngốc của liên minh 4 tộc kia chắc chắn sẽ không ngờ tới bảo vật bọn họ vất vả thu hoạch lâu như vậy. Cuối cùng lại thành của chúng ta hết. Mắt huyết của thiên tài Huyết Chiên tộc lấp lóe. Đợi Hách Vũ Thượng các hạ qua đây, chúng ta có thể thử giữ hết bọn họ lại. Có lý, nếu có thể giữ hết bọn họ lại, vậy những lão già kia của 4 tộc chắc chắn sẽ phát điên nhỉ. He he, đến lúc đó chúng ta chắc cũng có thể được khen thưởng. Ngay lúc mọi người hơi kích động thảo luận, con người dung nham của thiên tài Ca Ca tộc khẽ lóe lên ánh sáng đỏ, thấp giọng nói, có người đến rồi. Đừng nói chuyện. Nghe thiên tài Ca Ca tộc nói, mọi người lập tức đều không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn chằm chằm không trung phía xa. Sau đó bọn họ đã thấy hơn 10 bóng người đang nhanh chóng tới gần, con ngươi nham thạch của thiên tài Ca Ca tộc chợt lóe lên vẻ dữ tợn. Là nhân tộc, chuẩn bị ra tay. Giữ hết bọn họ lại, trong không trung ngoài rừng đá, mấy người Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và công tử khác đều tụ tập lại với nhau, đang nhanh chóng di chuyển tới bí cảnh. Lục Trạch vừa bay vừa nhìn phía trước, nói, chắc là sắp đến rồi. Nam Cung Tĩnh vén tóc ra sau tai, gương mặt xinh đẹp rõ ràng hơi dịu dàng, nhưng nụ cười hào sảng kia đã phá hoại sự dịu dàng kia rồi. Mấy ngày nay chúng ta gặp thiên tài chủng tộc khác càng ngày càng nhiều, chắc là sắp rồi. Thời gian này, mấy người Lục Trạch ngoài thời gian khôi phục linh lực, thời gian còn lại đều là thu thập bảo vật và đi đường. Chương 2036, này còn để chúng ta sống nữa không? Đã sắp một tháng, nên quả thật là gần đến vị trí của di tích rồi. Lâm Cuồng ở bên cạnh nhếch miệng cười, He he, thời gian này thu hoạch đúng là phong phú, thật muốn trực tiếp ở lại đây, không ra ngoài nữa. Đại Nhi không khỏi lườm Lâm Cuồng. Còn không phải có A Trạch ở đây à? Nếu không ngươi cũng không biết chết mấy lần rồi. Nghe vậy nụ cười của Lâm Cuồng chợt cứng, hơi không phục nói, ta và A Trạch là quan hệ gì? Hắn cứu ta không phải chuyện rất bình thường sao? Lâm Linh nghe thấy câu này, gương mặt xinh đẹp mang theo chút hồng hào, còn mắt linh hoạt trừng Lâm Cuồng, lão ca của nàng là bị làm sao vậy? Không đứng về phía mùi mùi mình, mà lại đứng về phái tên khốn kia, nghĩ tới đây, nàng lại không khỏi trừng Lục Trạch, tên này đã trút cho lão ca của nàng lời đường mật gì? Thấy Lục Trạch mỉm cười mừng rơn, Lâm Linh tức nghiến răng nghiến lợi, Lục Trạch nghe Lâm Cuồng nói, bày tỏ tâm trạng khá vui vẻ. Mỗi lần lúc hắn cứu tên này đều phải nhắc nhở quan hệ của hắn và Linh Linh, gây ấn tượng sâu sắc cho tên này, bây giờ xem ra hiệu quả khá tốt. Lục Trạch cho thao tác này của hắn 99 điểm, bớt một điểm là sợ bản thân kiêu ngạo. Còn về ánh mắt của Lâm Linh à, da mặt hắn dày như vậy, hoàn toàn không quan tâm. Ngược lại, Lâm Cuồng vừa nói dứt lời cả người cũng ngẩn ra. Vãi! Ta vừa mới nói cái gì, vừa muốn nói chuyện. Da đầu hắn đã tê dại. Mẹ nó, đều tại tên khốn Lục Trạch này. Mỗi lần tên khốn kia cứu hắn đều nói một câu, ngươi cũng biết quan hệ của ta và Linh Linh đấy, kết quả làm cho hắn đã nói ra câu như vậy theo bản năng. Bây giờ cảm nhận được ánh mắt của Lâm Linh và ánh mắt hơi lạnh băng kia của bốn người Nam Cung Tĩnh, cả người hắn đều thấy không ổn. Hắn sẽ không bị giết chứ? Lúc này, Lạc Băng Tình hờ hững nói, lần này quả thật may nhờ có A Trạch. Nếu không chúng ta sợ là dù không chết cũng phải rút lui trước rồi. Người khác cũng gật đầu, không có phản đối, thực lực của bọn họ coi như không tệ trong hành tinh cấp một đoán, nhưng trong tất cả thiên tài vào bí cảnh thì chỉ có thể tính là trình độ trung hạ, thậm chí nói là trình độ trung tâm cũng có hơi cao. Nếu gặp phải một số cường giả, thậm chí ngay cả con ác chủ bài bọn họ cũng không dùng được, chết ngay tại chỗ cũng không phải không có khả năng, tình huống này cả đường đi bọn họ đã thấy quá nhiều rồi. Cho dù bọn họ may mắn không chết, bọn họ cũng có thể phải rời khỏi bí cảnh, càng đừng nói có thu hoạch nhiều như bây giờ. Mạc Tà nhìn Lục Trạch, cười nói, sau khi ra ngoài, ngoài cái bản thân tu luyện, còn lại đều cho A Trạch. Xích Tiểu Mặc gật đầu. Ta không có ý kiến, Giác cũng cười. Nên làm. Mà Lục Trạch nghe mấy người nói thì hơi sửng sốt, sau đó hắn cười nói, tài nguyên của các ngươi thì tự mình giữ lấy là được, không dùng đến có thể đổi công huân. Tài nguyên của chúng ta đã đủ rồi. Các ngươi nghĩ xem, thiên phú của bọn ta tốt như vậy, lão gia tử chắc chắn sẽ cho bọn ta mấy cái chăm sóc đặc biệt, yên tâm đi. Nam Cung Tĩnh cũng cười hào sảng. Đúng, nếu lão gia tử dám không cho, thì ta sẽ không cho hắn uống rượu nữa. Thấy Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh lời lẽ hùng hồn nói việc lão gia tử cho họ chăm sóc đặc biệt, khóe miệng mấy người Lạc Băng Tình lập tức co giật. Đâm tim rồi huynh đệ. Bọn ta biết mấy người các ngươi thiên phú tốt, lão gia tử chắc chắn sẽ đặc biệt quan tâm các ngươi, nhưng các ngươi cũng không cần nói ra chứ. Này còn có thể chúng sống tốt nữa không? Khóe miệng Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ cong lên, nhìn dáng vẻ không thiết sống của mấy người Lạc Băng Tình, nàng cười mà không nói chuyện, nếu không sẽ lại phải tiếp tục đả kích bọn họ. Còn Lâm Linh và Lục Ly thì đầu đầy tuyến đen, rất cạn lời với hai tên đắc ý. Alice nhìn sắc mặt vô cùng khó coi của mấy người Lạc Băng Tình, không khỏi lén cười. Quả nhiên mỗi lần học trưởng đều khiến những tiền bối này rất khó chịu nhỉ. Chương 2037, chết tiệt, cái đồ chết tiệt trong lòng nàng lại cảm thấy hơi thú vị, suy nghĩ này không tốt. Nàng bỗng nhiên hơi có cảm giác tội lỗi, không khí yên lặng chốc lát, Đại Nhi cười nói, được rồi, nếu A Trạch đã nói như vậy, vậy chúng ta không khách sáo nữa, dù sao ân huệ của ngươi cũng không biết bao nhiêu rồi, sau này có gì cần thì cứ việc lên tiếng là được. Tuyên Ngọc Cơ cũng cười. Hơn nữa thu hoạch của chúng ta chắc chắn cũng không bằng mấy người A Trạch các ngươi. Nghe vậy Lục Trạch cũng cười. Nếu nói thu hoạch, mấy người bọn họ quả thật không ít, dù sao với tu vi của bọn họ thu thập linh quả tương đối đơn giản, nhưng những linh quả này đối với bọn họ không bằng chùm sáng màu đỏ, tác dụng cũng không lớn, chỉ có thể đợi tới lúc ra ngoài đổi công huân, mua chút đồ sau này có thể dùng được. Thứ thật sự có thể dùng đối với mấy người Lục Trạch thì chỉ thu hoạch được hai loại linh quả. Trong đó một là tinh tinh quả của mấy người mang phong cho, còn một loại linh quả khác tên là long huyết đằng. Long huyết đằng có hiệu quả nâng cao cường độ xác thịt không nhỏ, thậm chí cũng có tăng phúc không nhỏ với chiến huyết màu vàng của nữ tử quỷ. Hai loại linh quả này, Lục Trạch đều định đợi ra khỏi bí cảnh rồi đưa cho nữ tử quỷ và hồ ly tinh sau, dù sao thời gian này không có nhiều cơ hội tu luyện, cũng không có cơ hội gì để dùng. Ngay lúc mọi người đang nói chuyện, Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đột nhiên cau lông mày, nhìn về rừng đá phía trước. Một quả cầu năng lượng màu đen có đến hơn 10 mét bay ra khỏi rừng đá, biến thành lưu quang màu đen phóng về phía mấy người Lục Trạch. Sau quả cầu năng lượng màu đen này còn có từng công kích khủng bố cũng đang đánh về phía đám người Lục Trạch. Lông mày Lục Trạch khẽ nhếch, chắn trước mặt mọi người, trong mắt của hắn hiện ra một phù văn màu vàng đất, thổ thuẫn khổng lồ xuất hiện ở không trung, khí tức dày đặc không ngừng dâng trào. Win. Quả cầu năng lượng màu đen đánh lên thổ thuẫn, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, thổ thuẫn khẽ rung lên, xuất hiện từng vết nứt mảnh, sau đó công kích khác cũng đánh lên thổ thuẫn, từng đợt tiếng nổ vang lên, vết nứt trên thổ thuẫn càng sâu hơn, sau đó thì không có sau đó nữa. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, con ngươi màu đen biến thành màu vàng, lại đến rồi. Càng đến gần di tích, bọn họ càng gặp nhiều thiên tài của chủng tộc khác, mấy người Lạc Băng Tình thậm chí đã có mấy lần suýt bị chém chết, cũng may Lục Trạch có thần thông không gian di động, tốc độ cứu viện khá nhanh nên mới không xảy ra chuyện. Chính vì nguyên nhân này, nên bọn họ đều không chia ra thu thập linh vật nữa, mà trực tiếp di chuyển đến chỗ di tích. Trong rừng đá, hàng chục thiên tài của mấy chủng tộc ca ca tộc nhìn thấy thổ thuẫn đột nhiên xuất hiện lại dễ dàng chặn được công kích, thì lập tức đều sửng sốt, yên lặng chốc lát, sắc mặt Hán Tư mang theo vẻ kinh ngạc, vội vàng kêu, rút lui. Bọn họ vì có thể giết chết thiên tài của nhân tộc nên đều toàn lực công kích, mà một thổ thuẫn này đã chặn lại được lực công kích của vài chục người bọn họ, đây căn bản không phải kẻ địch mà bọn họ có thể chống đối. Nghe Hán Tư nói, mọi người lập tức quay đầu muốn chạy. Sắc mặt một thiên tài Tử Lân tộc mang theo vẻ kinh ngạc, thấp giọng quát, chết tiệt. Từ khi nào mà nhân tộc đã xuất hiện thiên tài như vậy? Đúng lúc này, trong không gian xung quanh đột nhiên có dây leo màu xanh lá xuất hiện, hoàn toàn vây xung quanh bọn họ. Một thiên tài ca ca tộc hành tinh cấp 2 đoán bỏ trốn đầu tiên nhìn thấy dây leo mà không giảm tốc độ, định trực tiếp chạy xuyên qua dây leo. Ngay lúc hắn tới gần dây leo vốn đang khẽ lắc lư đột nhiên biến thành tàn ảnh đánh lên người của hắn. Win. Một tiếng nổ vang lên, ca ca tộc này nháy mắt đã bị dây leo đánh thành hai mảnh, vôi và nham thạch tung tóe trong không trung. Thấy cảnh này, thiên tài khác vốn cũng định xông ra ngoài đều lập tức phanh vội, không dám động đậy. Chương 2038, chuyện quái gì vậy? Phong ngự của ca ca tộc so với người cùng cấp bậc của chủng tộc khác cao hơn không ít, ngay cả ca ca tộc cũng không cản được, bọn họ lên thì bọn họ cũng chỉ có thể chết. Thấy cảnh này, Hán Tư lập tức thấp giọng quát. Tránh ra. Để ta đánh ra một con đường. Trong tiếng trống, cơ thể như hắc diệu thạch của hắn lấp lóe tia sáng, đang định tấn công. Đúng lúc này, một quyền kình màu vàng từ xa đánh tới, mang theo dao động cuồng bạo đánh mạnh về phía Hán Tư. Hán Tư vốn định đánh ra một con đường lập tức cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, hắn vội vàng quay người, quyền phải đánh về phía quyền kình màu vàng. Quỳnh, hai ánh sáng một đen một vàng va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ kịch liệt. Chỉ trong chớp mắt, quyền kình màu đen đã bị đánh tan, quyền kình màu vàng còn dư tiếp tục đánh về phía Hán Tư. Hán Tư thấy vậy, sắc mặt chợt thay đổi, hai tay đang chéo chặn trước ngực, một tấm chắn màu đen vội vàng xuất hiện. Quyền kình màu vàng va chạm với tấm chắn, lại phát ra tiếng nổ nữa, dư ba quét qua khắp bốn phương tám hướng, năng lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Rất nhiều thiên tài đứng gần Hán Tư lập tức bị dư ba đánh bay ra ngoài, thiên tài hành tinh cấp 3 đoán còn đỡ. Chỉ cảm thấy lồng ngực hơi bức bối, hành tinh cấp 2 đoán đã bị chút thương nhẹ, còn thiên tài hành tinh cấp 1 đoán thì trực tiếp chết một đám lớn, còn lại cũng là sống dở chết dở. Còn Hán Tư cũng bị đánh bay ra ngoài, luồng ánh sáng vội vàng tạo ra đã vỡ vụn, trên cơ thể cũng đầy vết nứt, nham thạch phun ra ngoài, thương thế không nhẹ. Phía xa, Nam Cung Tĩnh Thu nắm đấm về, hơi không hài lòng biểu môi, khẽ lẩm bẩm, vậy mà chưa đánh chết, sớm biết vậy đã dùng thêm chút sức. Với tu vi hành tinh cấp 4 đoán hiện giờ của nàng, cộng thêm hoàng kim quyền pháp cấp viên mãn, chiến lực có thể miễn cưỡng đạt tới hành tinh cấp 9 đoán rồi. Nàng vốn tưởng dùng 8 phần sức là đã có thể đánh chết hắn. Vẫn là hơi coi nhẹ người khác rồi. Đúng lúc này, Hán Tư trọng thương há miệng phun ra nham thạch nóng bỏng, trong tay xuất hiện một viên đá màu đen, ngay lúc hắn định truyền linh lực vào, động tác của hắn chợt khựng lại. Thấy cảnh này, các cường giả bị thương khác cũng không khỏi nghi ngờ. Một thiên tài hành tinh cấp 3 đoán của ca ca tộc hơi gấp gáp nói, Hán Tư ca, ngươi sao vậy? Mau sử dụng tấm chắn hắc diệu đi. Nếu như không dùng, thì bọn họ sẽ chết mất. Nghe ca ca tộc này nói, Hán Tư quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó đánh mạnh một quyền lên người ca ca tộc hành tinh cấp 3 đoán kia dưới vẻ mặt sững sờ của mọi người. Huynh, thiên tài ca ca tộc hành tinh cấp 3 đoán này vốn không ngờ thiên tài hàng đầu thế hệ mới trong tộc của bọn họ lại ra tay với người cùng tộc, căn bản không có phòng bị. Con mắt tràn đầy dung nham của hắn mang theo ánh sáng không dám tin, há miệng đang định nói chuyện thì cơ thể đã tan vỡ. Thấy cảnh này, người khác đều ngây ngốc. Vãi, người mình giết người mình. Đây là tình huống gì? Đứng trước sinh tử, bọn họ căn bản không nghĩ được nhiều, đang định lấy ra con ác chủ bài của mình, ngăn cản trong chớp mắt, sau đó đã dùng không gian thạch. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều đột nhiên cứng đờ, không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, kết hợp với dây leo không ngừng đung đưa xung quanh, trông vô cùng kỳ dị. Phía xa, ánh sáng màu hồng trong con ngươi của Thu Nguyệt Hòa Sa dần giấu đi, nàng liếc nhìn Nam Cung Tĩnh, mỉm cười. Khủng long bạo chúa đúng là khủng long bạo chúa, trong đầu toàn là cơ bắp, suýt nữa để người chạy trốn rồi. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói, Nam Cung Tĩnh lập tức phồng má, suýt nữa ngưng tụ nắm đấm phù văn màu vàng đánh hồ ly tinh này. Nàng hơi không phục nói, ta chỉ là sơ suất thôi, cho dù chạy thì bọn họ cũng không chạy thoát. Nghe Nam Cung Tĩnh nói, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, không chạy thoát thật, có Lục Trạch tiểu đệ đệ ở đây mà, nhưng điều này không thay đổi được hiện thực suýt bị ngươi làm chạy thoát. Hồ ly tinh. Có phải ngươi muốn đánh nhau không? Chương 2039, ngươi thấy đều có phần Nam Cung Tĩnh tức không chịu được. Không phải là dùng sức hơi ít mà, kết quả còn bị kẻ địch một mất một còn của mình nói nữa, thấy hai người lại bắt đầu cãi nhau, bốn người Lục Trạch, Lâm Linh, Lục Ly và Alice hơi đau đầu. Nếu có một ngày hai người này không cãi nhau thì tốt rồi, mấy người Lạc Băng Tình lại mặt không cảm xúc, cũng không dám nói, cũng không dám hỏi. Dù sao thực lực hiện giờ của hai người này đáng sợ như vậy, bọn họ căn bản không nói lại được. Lúc này, Lục Trạch cười nói, Thu Nguyệt lão sư, chúng ta xử lý bọn họ trước đi, bọn họ đều bắt đầu ở đây canh người rồi, chắc là đã sắp đến di tích. Nghe Lục Trạch nói, Thu Nguyệt Hòa Sa liếc Nam Cung Tĩnh, hiện ra nụ cười thắng lợi sau đó gật đầu. Ừ, nói rồi tia sáng màu hồng trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa lại lóe lên, mỉm cười nói, đặt hết bảo vật xuống dưới đất, sau đó tự kết liễu đi. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói, đám người Hán Tư lập tức đặt hết trang bị trong không gian dự trữ trên người xuống đất, sau đó linh quang dâng trào, xóa đi sự sống của mình. Lục Trạch khẽ vung tay, các loại trang bị dự trữ trong không gian giới chỉ dưới đất đều bay lên, bay vào trong tay hắn, có đến gần trăm cái. Sau đó, Lục Trạch cười nói, chia của thôi, người thấy đều có phần. Nói rồi hắn đưa cho mấy người Lạc Băng Tình mỗi người hai không gian giới chỉ, còn mấy người Lạc Băng Tình thì nhìn đồ trong không gian giới chỉ, lấy linh tài ăn khá ngon bên trong ra đưa cho Lục Trạch, cả quá trình vô cùng quen thuộc, dù sao bọn họ đã không phải lần đầu làm như vậy rồi. Mấy người Lâm Cuồng vốn còn sống chết không muốn nhận, nhưng Lục Trạch vẫn lấy cách nói lão gia tử chăm sóc đặc biệt ra để thuyết phục bọn họ. Thế là bọn họ vừa bị đâm tim, vừa tiếp nhận chiến lợi phẩm, còn được mang tiếng thơm đánh thổ hào. Đau mà vui vẻ. Sau khi chia của xong, mọi người lại xuất phát, cả đường, mấy người Lục Trạch không gặp phải thiên tài khác nữa. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ, có một hình dáng thành phố khổng lồ xuất hiện ở chỗ cực xa, nhìn hình dáng kia. Mắt Lục Trạch sáng lên, xem ra chính là nơi này rồi. Nam Cung Tinh gật đầu, hơi mong chờ. Chúng ta tăng nhanh tốc độ đi. Ừ, mọi người tăng nhanh tốc độ, bay về phía di tích. Người thành phố, người của hai trận doanh đang đối đầu, hai bên đều có khoảng hơn 100 người, tất cả mọi người đều không ngưng tụ khí tức, chỉ đang trừng mắt nhìn nhau. Một trận doanh trong đó là Mang tộc, Dực tộc và Đoàn Đoàn tộc, Mang Côn, Mang Tú, Eddie, Brenda, Khâu Lâm và Khâu An cũng đều đang ở đây. Nhưng số người tổng thể lại ít hơn nhiều so với lúc vào, có một số đã chết trên đường, có một số thì đã ra khỏi bí cảnh, còn lại thì chưa tới. Trong liên minh của Tử Lân tộc cũng như vậy, cũng chỉ có hơn 100 người. Khâu Lâm của Đoàn Đoàn tộc nhìn thiên tài Tử Lân tộc dẫn đầu, cười nói, Du Trường Thắng, di tích ở ngay đây, các ngươi không vào sao? Nghe Khâu Lâm nói, Du Trường Thắng cười lạnh. Ta để các ngươi đi trước. Các ngươi vào đi, thấy sao? Mẹ nó nghĩ ta là tên ngốc sao? Bên trong có quái vật khủng bố như vậy, ai dám vào chứ? Trong lòng Du Trường Thắng cười lạnh. Chỉ cần đợi Vũ Thượng Đại Ca đến, các ngươi đều phải chết, cũng không biết lúc Vũ Thượng Đại Ca vào bị đưa tới chỗ nào, lâu như vậy mà còn chưa đến. Trong trận doanh của ba tộc, Khâu Lâm truyền âm với Mang Côn và Eddie, sao người của nhân tộc chưa có một ai đến vậy? Lục Trạch kia thật sự mạnh như vậy sao? Lúc đại hội tỷ võ bốn tộc, hắn còn đang bế quan, nên căn bản không rõ thực lực của Lục Trạch. Có điều, cho dù là Mang tộc, Dực tộc hay là Đoàn Đoàn tộc, gần như tất cả mọi người sau khi nhắc đến Lục Trạch đều nói hắn vô cùng mạnh mẽ, thậm chí ngay cả Mang Côn và SD cũng nói như vậy, điều này khiến hắn rất tò mò. Mang Côn truyền âm, chắc cũng sắp rồi, có thể nhân tộc bọn họ cách khá xa nhỉ. SD cũng truyền âm, cho dù Lục Trạch đến, chắc chúng ta cũng không làm được gì thủ hộ thú trong di tích. Nhưng mà có hắn ở đây, chắc chúng ta có thể giữ đám rác rưởi đối diện kia. Chương 2040, không nghe thì phải phạt. Khâu Lâm nhìn thiên tài ở đối diện, mắt lạnh chợt lóe. Có thể giữ lại chút cũng đủ rồi. Chắc hẳn bọn họ thu thập được không ít tài nguyên trong di tích. Ngay lúc này, thiên tài hai bên đều thay đổi sắc mặt, trong mắt mang theo sự kinh ngạc vui mừng. Mang Côn và SD truyền âm, là khí tức của Lục Trạch, còn có nhân tộc khác, bọn họ đến rồi. Nghe thấy truyền âm của hai người, Khâu Lâm nhìn sắc mặt Du Trường Thắng hơi thay đổi, cười lạnh, truyền âm, chuẩn bị ra tay, đừng vào di tích, quái vật kia sẽ không ra ngoài. Mà Du Trường Thắng cũng truyền âm với một thiên tài hành tinh cấp 4 đoán của bạch quỷ tộc bên này, Benny, Vũ Thượng Đại Ca đến rồi. Chúng ta chuẩn bị ra tay, đúng rồi, Hán Tư và hai tên huyết vô tình kia đâu? Sao bọn họ còn chưa đến? Benny khẽ lắc đầu, nói, không biết, có thể là vị trí truyền tống khá xa. Du Trường Thắng chẹp miệng, đến lúc đó giữ hết người ở đối diện lại, chiến lợi phẩm không chia cho bọn họ nữa. Trên khuôn mặt khô gầy của Benny mang theo nụ cười. Nên vậy, ai bảo bọn họ không đến kịp chứ? Chia hai bên tất nhiên thu hoạch càng nhiều hơn chia bốn bên, có thiên tài của bản thiên kiêu làm đùi to, hắn cũng không cần lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Đây đúng là nhặt được lời, đúng lúc này, hai bên trái phải của trận doanh hai bên đều có lưu quan tới gần, bên trái có một tia, số lượng bên phải lại có hơn 10 tia. Có điều, tốc độ của bên trái nhanh hơn rất nhiều. Lục Trạch ở phía xa tất nhiên đã cảm nhận được có hàng trăm khí tức mạnh mẽ phía trước và khí tức đang nhanh chóng tới gần ở phía xa. Hắn khẽ nhếch mày, tên vừa tới kia chắc chính là thiên tài bản thiên kiêu mà bọn họ nói lúc trước nhỉ. Khí tức khá mạnh, Lục Trạch nhìn lưu quang màu tím ở phía xa lướt qua không trung không ngừng tới gần, mặc dù tu vi của hắn là hành tinh cấp 4 đoán, nhưng cả người lại tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Không khí xung quanh đều bị lưu quang màu tím nhanh chóng lướt qua cuốn thành cuồng phong, chỗ cuồng phong đi qua đất đá bay mù trời, trên mặt đất xuất hiện từng vết nứt sâu, thực lực này quả thật khá là mạnh mẽ. Tốc độ của lưu quang màu tím kia nhanh hơn bọn họ không ít, thấy vậy Lục Trạch cười nói, ta qua đó trước, các ngươi từ từ đến là được. Nghe Lục Trạch nói, Nam Cung Tĩnh lập tức không vui. Ta muốn đi cùng ngươi. Ta cũng muốn thử đánh một trận. Nghe vậy Lục Trạch không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói, không được. Lâu lắm rồi ta không được đánh tử tế, lần này phải để ta đánh một lần tử tế mới được. Lúc đại hội tỷ võ bốn tộc trước đó ngay cả Mang Côn cũng không thể khiến hắn dùng toàn lực. Khi đó hắn còn là hành tinh cấp 1 đoán, bây giờ đã là hành tinh cấp 3 đoán, hắn muốn tìm một đối thủ rất khó được không? Bây giờ nghe nói thiên tài này có thể lên bảng thiên kiêu, khiến hắn có được chút chiến ý, hắn đã nóng lòng muốn đánh một đợt. Nam Cung Tĩnh trợn to mắt lườm Lục Trạch, mặt đẹp phồng lên, vẻ mặt không hài lòng. Thấy vậy Lục Trạch giơ ngón tay với nàng, làm dáng vẻ búng tráng, cười he he. Nếu không phục thì ta sẽ không khách sáo đâu. Thấy dáng vẻ này của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh lập tức lấy hai tay ôm trán, trợn to mắt lườm Lục Trạch, sao ngươi lại như vậy chứ? Cùng bạo lực. Mặc dù nàng bị tên này búng trán rất nhiều lần rồi, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, nàng không muốn bị xấu mặt, ngay cả Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh rục rịch muốn thử cũng không dám nói chuyện nữa. Thấy Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa không nói chuyện, Lục Trạch lập tức cười đắc ý, nữ nhân mà, không nghe lời thì phải đánh một trận. Hắn cảm thấy bây giờ hắn rất huênh hoang, địa vị gia đình tăng hai, còn về ba người Lâm Linh, thực lực của bọn họ vốn không đủ, cũng không nghĩ tới muốn chiến đấu, chỉ là cười híp mắt nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa không dám nói chuyện,